Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 416, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. 9/10, thu đặt mua, nhìn xem gia tăng thuộc tính. Còn có lần thứ nhất đánh giết quỷ dị đạt được thành tựu to lớn cảm giác. Thiên đạm chỉ riêng vũ phát hiện, giết quỷ dị, cùng quỷ dị chiến đấu. Căn bản không có mình nghĩ đáng sợ như vậy. Ta tuyên bố hôm nay lên. Ta thiên đạm chỉ diên vũ cũng xếp vào đơn độc đánh giết quỷ dị cường giả liệt biểu một trong. Thiên đạm chỉ diên vũ còn kém cái mũi chỉ lên trời đi bộ. Đắc ý bộ dáng. Cách xa 10 mét liền có thể nhìn thấy. Nàng một trận chiến này. Phía trước kia mấy lần. Cơ bản xem như mèo mù gặp cá rán. Được đến. Nhưng đợi nàng phát hiện mình chiếm thượng phong, áp chế cái này rác rưởi quỷ dị loạn giết thời điểm, liền bắt đầu có tiết tấu khống chế lên, dần dần nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Có thể nói, trải qua lần này thực chiến, thiên đạm chỉ diên vũ xem như miễn cưỡng nắm giữ cùng quỷ dị chiến đấu kỹ xảo. Không để kia một thân thuộc tính trở nên chỉ có thưởng thức giá trị. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Đây chính là thiên đạm chỉ diên vũ trận đầu đâu. Đây là mẹ nó cực kỳ không hợp thói thường sự tình. Chính thiên đạm chỉ diên vũ khả năng không ý thức được. Nhưng cảnh nham là biết đến. Người chơi khác vì tăng lên thuộc tính. Cần hao phí cỡ nào to lớn tinh lực. Nỗ lực nhiều ít cố gắng. Mà tại những này cố gắng về sau. Bọn hắn còn cần cùng quỷ dị chiến đấu. Đi đổi lấy vi lượng thuộc tính tăng lên cùng kinh nghiệm thực chiến. Tại một đường tăng lên đi lên. Mới miễn cưỡng có tư cách gia nhập thủ vệ đội. Trở thành đội viên. Bồi dưỡng mạnh hơn võ kỹ cùng kỹ xảo. Miễn cưỡng đi đến chính đồ. Nhưng mà nhìn lại thiên đạm chỉ diên vũ đoạn đường này đang làm gì. Trừ ăn ra đồ vật chướng thuộc tính. Liền không có. Khổ gì cũng chưa ăn. Còn cực kỳ may mắn còn sống. Có thể nói, đi theo Phương Nguyệt, thiên đạm chỉ diên vũ lăn lộn đến toàn trò chơi thư thích nhất phát dục hoàn cảnh. Lúc này mới sáng tạo ra bây giờ trước mắt một màn này. Cao thuộc tính nghiền ép quỷ dị. Hết lần này tới lần khác còn đánh thét lên liên tục hình tượng. Cảnh nham có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói vừa tranh thôi. Ai bảo mình không có tốt thiên phú. Có thể bị Phương Nguyệt mang theo trên người phát dục. Hiện tại thiên đạm chỉ diên vũ có kinh nghiệm thực chiến. Nếu như tăng cường huấn luyện, đến tiếp sau thực lực, thậm chí khả năng siêu việt Lâm Linh, trở thành Phương Nguyệt phía dưới người thứ hai. Tuy nói cái này đệ nhất nhân cùng người thứ hai thực lực sai biệt khả năng phi thường to lớn chính. Là, cũng may, mình cũng không phải cái gì cũng không có. Cảnh nham mắt nhìn ngực mình vật nhỏ, nếu như tiểu huyết đấu có thể trưởng thành. Thực lực hoàn toàn không thua một đội trưởng, liền là trưởng thành kỳ dài răng rạc, làm người nhức cả trứng. Nghe Hàn đại nhân nói, Thanh Ti huyện bên kia địa lớn vật rộng, tài nguyên cũng nhiều, nói không chừng liền có thể lấy tới một chút gia tốc quỷ săn trưởng thành thiên tài địa bảo. Đến lúc đó ta cũng có thể thoải mái một thanh. Cảnh nham âm thầm nghĩ, đột nhiên nhìn thấy thiên đạm chỉ diên vũ tại chiều hắn ngoác. Vũ vũ. Thế nào? Chụp ảnh, giúp ta cùng trên mặt đất cái này đống bột phấn chụp kiểu ảnh. Thiên đạm chỉ diên vũ cười hì hì nói. Cái này khiến cảnh nham có chút hoảng hốt, giống như thấy được những cái kia thích đi võng hồng cửa hàng đánh thẻ nữ hài tử. Chỉ bất quá thiên đạm chỉ diên vũ hứng thú yêu thích càng đặc biệt một điểm. Thích cùng mình giết chết quỷ dị thi thể cặn bã chụp ảnh chung. Cảnh nham cũng không chối từ. Cho nàng chụp hình, vẫn không quên thông qua hảo hữu tin tức phát đi qua. Lập tức thu được thiên đạm chỉ diên vũ khen ngợi, sau đó mới đem một gam màu đen cho tàn cho nhặt lên. Cái này khiến Lâm Linh có chút đỏ mắt, bởi vì hắn giết quỷ dị, mặc dù giết đến nhẹ nhõm, nhưng rất ít tuôn ra điểm chiến lợi phẩm, mà thiên đạm chỉ diên vũ cái này lưu dân. Giết chết quỷ dị thời điểm, tỷ lệ rơi đồ là rất cao. Cơ bản đều sẽ ra chút gì. Vũ vũ, màu đen cho tàn bán hay không? Lúc trước lắc lư Phương Nguyệt sắc mặt, lại một lần hiện lên ở Lâm Linh trên mặt. Mai nở hai độ, Nhưng là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lại đem đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Không đổi không đổi. Dạ ca nói qua ngươi đã từng hố qua hắn màu đen cho tàn. Lâm Linh, tiểu dạ làm sao chuyện gì đều cùng nàng nói. Ngươi nói ngươi điểm ấy phá sự về phần cùng Vũ Vũ nói sao? Cười khan một tiếng, Lâm Linh nói, lần này tuyệt đối giá cả vừa phải. Thật, ân, kia, vậy được rồi, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cuối cùng vẫn là đem màu đen cho tàn đổi tuổi thọ. Không giống với Phương Nguyệt cái này niên cấp cường giả, đại bộ phận người chơi đều vẫn là nguyệt cấp kẻ yếu, thiên cấp kẻ yếu, tuổi thọ ít đến thương cảm, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cũng không ngoại lệ. So sánh màu đen cho tàn, nàng khẳng định càng cần hơn tuổi thọ để duy trì trò chơi thời gian. Oa, tại hai người trao đổi xong tài nguyên về sau, bỗng nhiên nơi xa lại vang lên một tiếng kêu âm thanh. Lâm Linh nhíu mày, nhìn đến chung quanh đây. Bích Hoa quỷ, không chỉ một đầu, đến hay lắm, nhìn ta biểu diễn, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lòng tin 10 phần vỗ bộ ngực. Nhưng chờ mười mấy đầu, Bích Hoa quỷ, từ trong bóng tối đi ra, ngày nhạt lập tức mộng, vô ý thức rút lui hai bước. Lâm đội trưởng, ta cảm thấy đánh lui quỷ dị loại này trách nhiệm, vẫn là đội trưởng ra mặt tương đối tốt. Tiền đồ, Lâm Linh sắc mặt tối đen, đem nàng đẩy trở về, người phụ trách hai con, cái khác giao cho chúng ta. Lâm Linh đối phó loại này, Bích Hoa quỷ, quả thực quá đơn giản. Trên thực tế, Bích Hoa quỷ là có nhược điểm, kiêm mắt to liền là nhược điểm. Nhược điểm công kích, tổn thương là phi thường cao. Lâm Linh có thuộc tính trèo trống, có kỹ xảo chiến đấu phụ trợ, có kinh nghiệm chiến đấu đặt cơ sở. Cái này mười mấy đầu, Bích Hoa quỷ, căn bản không đáng chú ý. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ a thét lên thượng trung. Nàng bị Lâm Linh mang theo sát nhập vào cái này mười mấy đầu. Bích Hoa quỷ, bên trong, còn bên cạnh đội viên, cũng đều nhao nhao đuổi theo, chỉ để lại một bộ phận phụ trách bảo hộ những người khác. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Lâm Linh bên này liền thu thập sạch sẽ, chung quanh đội viên, cũng đều đã làm xong. Bích Hoa quỷ, mặc dù bọn hắn thuộc tính cơ sở không sánh bằng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, nhưng kỹ xảo chiến đấu mạnh, tâm lý tố chất cứng rắn, một đến hai người cùng một chỗ phối hợp, hiệu suất còn nhanh hơn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Giết hết Bích Hoa quỷ, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều treo Bích Hoa quỷ huyết dịch, nghe bắt đầu là lạ, đây là Bích Hoa quỷ trong máu ngưng tụ đặc thù mùi, sau khi chết sẽ tuôn ra đến, mang một điểm tính ăn mòn. Tựa như là nói dùng cho mô phỏng tín hiệu gì, sẽ hấp dẫn mạnh hơn quỷ dị tới, giúp mình báo thù. Bất quá ta tại thôn đường đi qua nhiều lần như vậy, giết như vậy, Bích Hoa quỷ, cũng không gặp máu của bọn nó phát huy qua một lần tác dụng. Lâm Linh đơn giản cùng mọi người nói, một tiếng, bất quá vẫn là nhắc nhở, nếu có thể, vẫn là nhanh lên đem Bích Hoa quỷ huyết dịch thanh tẩy sạch. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Trên xe ngựa vốn là mang theo mấy thùng nhanh nước đâu. Các đội viên rất nhanh đi đem y phục trên người trên huyết dịch rửa đi. Mùi thối mùi tán đi. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cũng là như thế. Nói là thanh tẩy, trên thực tế cũng không có như vậy nghiêm khắc. Mọi người chỉ là dính lướt nước, xoa mấy lần coi như xong việc. Bích Hoa quỷ ngoài ý muốn dễ dàng bị lau rơi, cho nên tại rộng khắp ước định bên trong, cho dù ở hắc cấp sơ giai quỷ dị bên trong, cũng là hạ vị bên trong hạ vị, là thích hợp mới đoàn đội ma luyện thí luyện thạch. Ngay tại lúc cái này một mảnh nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí bên trong, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên mãnh chấn động xuống, ngay sau đó lại là cái thứ hai. Từ thanh âm cùng khoảng cách để phán đoán, giống như là cái gì quái vật khổng lồ tại chiều bên này tiếp cận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.